Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 333 sáng tạo kỳ tích canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Thời gian dần trôi qua, Dương Dương quên đi thời gian, quên đi hết thảy, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng nóng, càng ngày càng bỏng, hắn càng không ngừng chạy. Càng không ngừng chờ đợi cơ hội, hắn vẫn luôn tin tưởng, kiên trì có thể mang đến hy vọng. Hắn vẫn luôn tin tưởng, thế giới này là công bằng, tài nghệ không bằng người, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chăm chỉ cùng cố gắng để đền bù. Hắn cũng vẫn luôn tin tưởng, mình nhất định còn có cơ hội, dù là thời gian đã qua 88 phút. Dù là bên sân hai đội huấn luyện viên trưởng thậm chí đều đã bắt đầu chuẩn bị thêm lúc so tài, nhưng ngay lúc này, Argentina đội tiến công đến Trung Quốc đội cánh trái 30m khu vực lúc. Ermen Ross muốn đá mạnh chuyển rời đến cánh phải lúc. Vương Hoành Lượng dùng thân thể dồn chặt hắn, ra chân ngăn cản một chút, cầu đụng phải chân của hắn, thay đổi một cái phương hướng. Thôi Bằng nguyên vốn đã chạy không nổi rồi, nhưng khi nhìn đến cầu hướng phía mình bay tới thời điểm, hắn vẫn như cũ cắn chặt răng đuổi theo, nhận banh, ngẩng đầu, nhìn trước, Dương Dương, tại Thôi Bằng tiếp vào cầu trong nháy mắt đó, Dương Dương từ bên trái nhanh chóng khởi động hướng trung lộ chạy, cũng đưa tay chỉ hướng phía trước mình, Thôi Bằng ngầm hiểu, trực tiếp đưa bóng truyền tới. Nhưng có thể là bởi vì thể năng tiêu hao quá lớn nguyên nhân, dẫn đến kỹ thuật của hắn động tác lại có chút biến dạng. Nguyên bản hắn hẳn là muốn truyền dưới chân cầu, kết quả lại trở thành nửa cao cầu. Loại này cầu rất khó xử lý, thật không tốt tiếp, nhất là tiếp về sau. Bước kế tiếp không dễ làm, Dương Dương trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng vẫn là trước tiên vọt tới. Zabaleta thể năng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, phản ứng chậm nửa nhịp, đuổi theo thời điểm, rơi ở phía sau Dương Dương một bước, nhưng hắn lựa chọn ngăn tại Dương Dương phía sau. Hắn liền nghĩ, chỉ cần Dương Dương dừng lại cầu quay người, hắn liền xuống chân. Dương Dương thông qua thượng đế tầm mắt, sớm liền thấy Zabaleta vị trí cùng sách lược. Đồng thời hắn cũng lưu ý đến So Gary Á Chính đang nhanh chóng tới gần. Hai người phối hợp rất bình thường thành thạo, giống như trước đó, chỉ cần hắn dừng lại cầu, lập tức lâm vào bao bọc, chỉ có thể bị ép truyền về. Nhưng lúc này đây, hắn thật đã không có thời gian, mà ngay một khắc này, Dương Dương quyết định muốn đánh cược một lần, đối mặt Thôi Bằng truyền tới cầu. Dương Dương đã đoán được tuyến đường về sau, chẳng những không có dừng lại cầu, ngược lại duỗi ra chân phải vẩy một cái, chọn cầu về sau, Dương Dương cấp tốc lấn đến gần Zabaleta, dùng thân thể ngăn cản hắn một chút, cái này chặn lại, để Zabaleta có chút trở tay không kịp, động tác dừng lại, có đôi khi, trên sân bóng thay đổi trong nháy mắt, chính là cái này dừng một chút. Để Zabaleta rốt cuộc đuổi không kịp Dương Dương. Đón lấy, Dương Dương nhanh chóng khởi động hướng Zabaleta phía sau. Cũng chính là Argentina vùng cấm địa tuyến đầu góc trái một vùng. Vọt tới, cầu thuận Dương Dương bên cạnh thân đi tới Argentina vùng cấm địa tuyến đầu góc trái. Nhưng cùng lúc đuổi tới còn có So Gary Á. Tên này Argentina giữa trận từng bước ép sát, không cho Dương Dương mảy may cơ hội thở dốc. Nhưng Dương Dương kẻ tài cao gan cũng lớn, quả thực là tại cầu rơi xuống đất trong nháy mắt đó ra chân, quả thực là tại ngừng cầu thời điểm thuận thế hướng phía trước mang theo một bước, làm bộ muốn đột nhiên hạ ngọn nguồn truyền bên trong, khiến cho So Gary Á cũng tranh thủ thời gian theo sau. Nhưng Dương Dương lại là đột nhiên một cái dừng, chợt nhanh chợt chậm ở giữa, Dương Dương rốt cục dừng lại cầu, ở ngoài vùng cấm vây góc trái, một đối một, Dương Dương đối mặt So Gary Á, toàn bộ quá trình nói đến dài đằng đẵng, nhưng trên thực tế liền phát sinh trong nháy mắt. Dương Dương cái này liên tiếp đặc sắc, cùng thì khiến người ta động tác hoa cả mắt, để cho mình tại hai tên Argentina cầu thủ bao bọc tình huống dưới. Quả thực là dừng lại cầu, thắng được hiện trường một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Nhưng Dương Dương vô cùng rõ ràng, thời gian căn bản sẽ không chờ hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Cao Lâm cùng Trần Thao vị trí. Cả người đột nhiên khởi động, một giờ bay hơn người. Động tác giả thoảng qua so Gary Á về sau, dẫn bóng cắt ngang trung lộ. Argentina trung vệ khăn tát tháp rất rõ ràng Dương Dương cánh trái bên trong cắt sau uy hiếp. Lập tức tiến lên phủ kín. So Gary Á sau lưng nhưng không có mắt, hắn làm sao biết khăn tát tháp lại đột nhiên tiến lên phủ kín. Hai người kém chút liền đụng vào nhau, nhưng Dương Dương lại là đột nhiên đưa bóng hoành truyền đến vùng cấm địa cung đỉnh khu phía bên phải, mình một cái dừng về sau, đột nhiên biến hướng, từ so Gary Á bên trái nghiêng chen vào vùng cấm địa trái cột dọc. Trần Thao tại Dương Dương bên trong cắt thời điểm liền đã biết hắn muốn cầu viện. Lúc này, Argentina vùng cấm địa trong ngoài khoảng chừng 4 tên phòng thủ cầu thủ. Trong đó thêm Lôi bị Cao Lâm kéo đến penalty điểm phía bên phải. Dương Dương một người đối 3 cái, sẽ chỉ lâm vào vòng vây. Cho nên hắn khi nhìn đến Dương Dương bên trong cắt về sau, cấp tốc xông lại, cầu vừa đến. Trần Thao liền lập tức tâm lĩnh thần hội trực tiếp từ khăn tát tháp cùng thêm Lôi ở giữa khe hở. Đưa bóng nghiêng truyền hướng cầu môn bên trái. So Gary Á phản ứng thật nhanh, cấp tốc quay người đuổi theo. Mắt thấy đã tới không kịp ngăn cản Dương Dương, hắn trực tiếp một cái trượt sẻng. Cho dù là penalty, thậm chí là hồng bài, hắn đều đã không để ý tới. Nhưng Dương Dương lại rõ ràng muốn nhanh hơn hắn một bước. Đón tiếp bóng, hắn cũng không dừng lại, trực tiếp chân trái vung lên liền đánh. Một cước này sút gôn tới lại nhanh lại đột nhiên, cầu nhanh còn cực nhanh, góc độ rất bình thường kén ăn. Trực tiếp lấy cầu môn phía bên phải cột dọc cùng bên cạnh lưới. Argentina thủ môn Ustari phản ứng cũng là thần tốc, nhanh chóng xuất thủ. Hắn đụng được banh, nhưng bất thình lình sút gôn lại nhanh vừa chậm. Tay của hắn không có thể đem cầu đỡ được, ngược lại là để nó thay đổi một cái phương hướng, trực tiếp va vào sau lưng cầu môn. Một cho đến giờ phút này, Dương Dương mới rõ ràng thấy được dẫn bóng. Cũng là đến giờ khắc này, toàn trường fan bóng đá mới tuôn ra tiếng sấm rền vang tiếng hoan hô. Tại trọng tài chính Thái A Biển tại cách thổi lên dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi một khắc này. Dương Dương không biết là khí lực ở đâu ra, nhanh chóng xông ra sân bóng. Một đường phi nước đại vọt tới bên sân. Cả tòa sân bóng tất cả fan bóng đá đều đang điên cuồng la lên tên của hắn. Nhưng Dương Dương cũng đã không để ý tới còn lại. Hắn một đường vọt tới thân hữu đoàn chỗ dưới khán đài phương. Điên cuồng giang hai cánh tay ra, cất tiếng cười to, cuối cùng cả người vô lực quỳ xuống trước sân bóng bên cạnh. Dương Dương, hat-trick, đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên thanh âm đều có chút nghẹt ngào. Ta hiện tại thật đã không có biện pháp lại khống chế lại tâm tình của mình. Mời tha thứ cho ta thất thố, nhưng ta thật không cách nào khống chế. Ta cảm thấy cái này nhất định sẽ trở thành Trung Quốc bóng đá từ trước tới nay vĩ đại nhất một trận đấu. Nó nhất định sẽ đăng writing quốc túc cầu sử sách, thậm chí sẽ đăng writing quốc sử sách, sẽ để cho hết thảy mọi người mãi mãi cũng ghi khắc một trận đấu. Nhất là Dương Dương, Argentina biểu hiện được không thể bảo là không xuất sắc. Bọn hắn phi thường ngoan cường mà tại hai lần lạc hậu tình huống dưới. Quả thực là san đều tỷ số điểm số, nhưng là Dương Dương tại hai độ bị đối phương san đều tỷ số về. Sao, hắn quả thực là đã sáng tạo ra kỳ tích. 3-2, Trung Quốc đội lại một lần nữa đem so với phân vượt qua. ngoặc kép chấm chấm. Khi nhìn đến Dương Dương quỳ rạp xuống bên sân thời điểm, Dương Dương mẫu thân đã không chịu được khóc thành tiếng. Mợ cùng biểu tỷ, cùng Diệp Tử Thanh đều rớt xuống nước mắt. Các nàng mặc dù không hiểu bóng đá, nhưng lại bị hiện trường tấm kia không khí khẩn trương, cùng người tới ta đi kịch liệt tranh tài bầu không khí lây. Các nàng có thể tưởng tượng ra được, cái này một cái dẫn bóng lại khó khăn cỡ nào. Cho dù là giống Dương Dương phụ thân, Tô Văn Hồng cùng Ngụy Chân huynh đệ hai dạng này nam tử hán nhóm, đều là một bộ cắn chặt răng, xích hồng hai mắt kích động biểu lộ. Bọn hắn đều tại Dương Dương dẫn bóng trong nháy mắt đó, cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ. Tô Diệp càng là không biết từ lúc nào đã chảy xuống hai hàng thanh lệ. Mơ hồ trong hai mắt, nàng đã thấy không rõ lắm những người khác. Trong mắt của nàng chỉ có cái kia quỳ rạp xuống các nàng xem dưới đài phương Dương Dương. Thậm chí liền ngay cả chen chúc tại Dương Dương chu vi cầu thủ, nhân viên công tác, huấn luyện viên, phảng phất đều ảm đạm không ánh sáng. Chỉ có ở giữa Dương Dương là như vậy sáng choi chói mắt. Hắn làm được, hắn lại một lần làm được. Dương Dương thật lâu đều không có từ dưới đất bò dậy. Trọng tài chính Thái A Biển tại cách tới, tìm hiểu tình huống, Trung Quốc đội cầu thủ cũng đều tản ra. Chúng ta nhìn thấy, Dương Dương căng gân, đây tuyệt đối là trước đây chưa từng gặp. Dương Dương vậy mà đánh đến rút gân, cái này còn là lần đầu tiên, nhưng cũng có thể tưởng tượng đạt được. Hắn tại trận đấu này bên trong cố gắng cùng thủ thắng sao sao. Argentina cầu thủ tới kháng nghị, cho rằng Dương Dương đây là có ý đang trì hoãn thời gian. Trọng tài chính Thái A Biển tại cách biểu thị hắn sẽ ở về sau đền bù cho Argentina, nhưng bây giờ hẳn là trước hết để cho Dương Dương có thể đứng lên. Trung Quốc đội y cũng xông đi lên, tất cả mọi người mười phần khẩn trương, không biết Dương Dương còn có thể hay không thể tiếp tục kiên trì, nhưng bất kể như thế nào, tranh tài lập tức liền phải kết thúc. Chúng ta hy vọng Trung Quốc đám cầu thủ có thể gánh vác áp lực, giữ vững sau cùng điểm số. Chỉ có dạng này, chúng ta mới sẽ không cô phụ Dương Dương bản trận đấu cố gắng. Dương Dương đã làm được hắn làm, một cầu thủ đủ khả năng làm được hết thảy. Hắn làm được cực hạn, mà còn lại, hẳn là từ Quốc Thanh đội các đội hữu nhận lấy. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Dương Dương tiếp tục lưu lại bên sân xử lý. Hắn hai cái đùi đều căng gân, phi thường thống khổ. Bên sân trợ lý trọng tài đánh ra bù giờ 5 phút đồng hồ. Cái này hiển nhiên có chút bồi thường Argentina ý tứ. Trung Quốc đội bắt đầu toàn tuyến lui giữ. Trên trận bao quát thủ môn ở bên trong 10 tên cầu thủ toàn bộ đều lui trở về bản phương nửa trang. Argentina mười phần cố gắng nghĩ muốn xông vào Trung Quốc đội vùng cấm địa, nhưng thủy chung không có cơ hội. Messi ở bên trái, chỉ cần một lấy được banh liền xông. Cái này khiến hắn tại thứ 93 phút thời điểm đạt được một lần bên trái định vị cầu cơ hội. Đây cũng là một lần khá có uy hiếp định vị cầu. Cũng là giờ khắc này, Dương Dương rốt cục đứng ở bên sân. Toàn trường tất cả fan bóng đá lại lần nữa phát ra tiếng hoan hô. Mà trọng tài chính cũng thừa dịp chết cầu cơ hội, ra hiệu hắn có thể ra trận. Ổn định, tất cả mọi người muốn ổn định. Dương Dương chậm rãi chạy hướng về phía phe mình vùng cấm địa. Miệng bên trong lớn tiếng hô. Argentina từ Erman Ross đến chủ phạt một cước này đá phạt. Tất cả mọi người biết, cái này đem là Argentina một lần cuối cùng có uy hiếp tiến công cơ hội. Nếu như có thể phạt tiến, vậy song phương sẽ tiến vào thêm lúc thi đấu. Lấy Trung Quốc đội tình huống, căn bản ngăn không được Argentina. Dù là liền ngay cả chiến lực mạnh nhất Dương Dương đều đã hai chuột rút. Messi cùng Aguero đều không có xông vào vùng cấm địa, mà là mai phục tại ở ngoài vùng cấm chờ cơ hội. Không có ai biết, Argentina đến cùng là sẽ trực tiếp đem cầu đưa vào vùng cấm địa đi đoạt điểm, vẫn là truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu? Từ Messi, Aguero cùng Sogeri á dạng này cầu thủ để hoàn thành sút xa. Nhưng duy nhất xác định là Argentina đã không thèm đếm xỉa. Liền ngay cả thủ môn Ustari đều đã vọt tới Trung Quốc đội vùng cấm địa nội Sam cùng phạt góc tiến công. Có thể thấy được Argentina trên dưới quyết tâm có bao nhiêu kiên định. Thủ thắng sao sao mãnh liệt cỡ nào. Vùng cấm địa bên trong loạn thành một đoàn. Trọng tài chính không thể không thổi còi ra hiệu tất cả mọi người muốn giữ vững tỉnh táo. Theo Thái A Biển tại cách một tiếng còi vang, Ermen Ross cấp tốc phạt ra phạt góc. Bóng ra xẹt qua một đường vòng cung, vòng qua bức tường người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?